ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, 639, đệ 637 chương trong núi Ngẫu Ngộ hỏi. Ở đi ám sát mục tiêu trên đường bất hạnh lạc đường thũng sao làm? Đáp, đương nhiên là hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ ban ngày sẽ tìm nhân hỏi đường. Lăng hiểu, không sai, tỷ tỷ chính là như thế cơ chí. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sáng sớm, Lăng hiểu dựa vào dưới tàng cây từ từ chuyển tình, nàng sống giật mình bản thân tứ chi, ở trong rừng cây quá một đêm, cảm giác này thật là không được tốt, bất quá cũng may nàng thuở nhỏ tập võ, thân thể tố chất tốt lắm, trừ bỏ tứ chi có chút hơi hơi đau nhức, cũng không có khác không tốt phản ứng. Lúc này, trời đã sáng hẳn, Lăng hiểu cảm giác hơi đói, nhưng là ngày hôm qua đi vội vàng, cũng không có mang cái gì lương khô, chỉ dẫn theo hai cái quả táo cùng nhất túi thủy. Tối qua quả táo đều bị nàng ăn, Lăng hiểu đành phải uống trước mấy ngụm nước, sau liền lại thi triển khinh công bay nhanh đi trước. Dọc theo đường đi, cơ bản đều là hoang sơn dã lĩnh, liền cái thở nhi đều không thấy được. Lăng hiểu đại khái tính tính, bản thân hẳn là đã đi vài trăm dặm, không có biện pháp, ở rừng núi hoang vắng lạc đường. Chỉ có thể không ngừng xoay quanh, Lăng hiểu cũng không biết bản thân đi rồi bao lâu, ngay tại nàng nội lực không đủ, đói nhãn mạo kim tinh thời điểm, nàng rốt cục ở sơn dã trong lúc đó, phát hiện một bóng người. Này thật sự là rất không dễ dàng, cô nương, xin dừng bước, cái bóng người kia xem dáng người cùng giả dạng, như là cái thiếu nữ, chính là lúc này nàng chính đưa lưng về phía Lăng hiểu. Lăng hiểu cũng không thể nhìn đến nàng bộ dáng, kia thiếu nữ lưng một cái sọt, chính chậm rãi đi trước, thình lình nghe được Lăng hiểu thanh âm, nàng hơi hơi sửng sốt, lập tức chậm rãi xoay người, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lăng hiểu trong ánh mắt tránh qua một chút dị sắc, nàng không biết này khuôn mặt, nhưng là này khuôn mặt rất có đặc điểm, thiếu nữ tả nửa gương mặt cơ hồ đều bị màu đen bớt bao trùm. Chợt xem dưới, có chút dọa người, bất quá, thiếu nữ kia ánh mắt thật sáng ngời, thật trong suốt, cũng đồng dạng, làm cho người ta vừa thấy khó quên. Ngươi, ngươi là ai? Lúc này trên mặt mang theo bớt thiếu nữ kinh ngạc xem Lăng hiểu. Không chỉ có là kinh ngạc cho trước mắt này trương đột nhiên xuất hiện. Tuổi nhỏ lại xa lạ mặt, nhường nàng tối kinh ngạc là, trước mắt nữ hài nhi cư nhiên tuyệt không sợ hãi bản thân. Bản thân bộ dáng, chẳng lẽ không phải là thật dọa người sao? Ta là ai không trọng yếu, Lăng hiểu một mặt lão khí hoành thu nói nhỏ. Ngươi chỉ muốn nói cho ta Vọng Kinh Sơn 10 dặm đình đi như thế nào là đến nơi. Ân, nghe được Lăng hiểu lời nói, kia thiếu nữ trừng mắt nhìn, đột nhiên vi nở nụ cười. Tiểu muội muội, ngươi có phải hay không lạc đường a? Tiểu ngươi muội a. Lăng hiểu một trận không nói gì, nhưng là lại rất nhanh phản ứng đi lại, bản thân hiện tại tuổi, xem còn thật là so trước mắt thiếu nữ còn nhỏ. Lăng hiểu, nguyên lai ta còn như vậy nộn sao, đều do ám cái kia không đáng tin, cả ngày huấn luyện chúng ta, làm hại ta sống một ngày bằng một năm, luôn luôn cho rằng bản thân là cái rất thâm trầm thích khách. Kết quả, vẫn là cái tiểu la, lị a. Lăng hiểu có chút bất đắc dĩ lại buồn bực, trách không được tự bản thân một đường đi tới, vừa mệt vừa đói, cố tư ngươi này vô lương lão bản, như vậy áp bức lao động trẻ em, ngươi lương tâm sẽ không đau thôi. Cố tư, lương tâm, ngượng ngùng, bản công tử không có lương tâm ơ siêu, ta thật là lạc đường. Lăng hiểu trần chờ một chút, cúi đầu nói nhỏ, nàng đại khái là trong tổ chức. Cái thứ nhất ở xuất nhiệm vụ trên đường lạc đường sát thủ. Nhưng là, này có thể trách nàng sao? Nàng còn nhỏ như vậy, liên kinh thành cũng chưa ra quá. Lần đầu tiên xuất nhiệm vụ cũng không cho nàng trang bị bản đồ. Thậm chí trừ bỏ bản thân muốn ám sát nhân bức họa. Khác hết thảy tư liệu, Lăng hiểu đều một mực không biết. Gì, đợi chút, giống như, người kia lớn lên trông thế nào? Nàng hiện tại cũng mau quên không sai biệt lắm, Cố Tư, đệ 638 chương tới sớm không bằng tới khéo trên núi thiếu nữ không có chút hoài nghi quá Lăng Hiểu. Thân phận, nàng chú ý tới Lăng Hiểu trên người tuy rằng mặc chẳng phải lăng la tơ lụa. Nhưng là cũng tương đối bình thường vải thô xiêm y tốt rất nhiều. Chẳng lẽ, là cách vách thôn trấn thượng nhà ai nữ nhi đi mất rồi? Nghĩ đến đây, thiếu nữ cũng theo sau bối rối. Tiểu muội muội ngươi không phải sợ, ta kêu Tạ Mộc Giao, ta biết nói sao đi Vọng Kinh Sơn 10 dặm đình, ta mang ngươi đi, ngươi nhất định phải theo sát ta, này trên núi có thất bước xà, rất nguy hiểm, nga, Lăng Hiểu gật gật đầu, tóm lại có người dẫn đường chính là đại chuyện tốt, về phần đi được đi mau chậm, Lăng Hiểu cũng không thèm để ý, cứ như vậy, hai người một trước một sau, ở trên sơn đạo chậm rãi đi trước. Mới vừa đi ra không xa, Lăng Hiểu bụng liền bắt đầu thầm thì kêu, đói bụng một buổi sáng, nàng thật sự hảo thà mơ siêu, ngươi đói bụng. Tạ Mộc Giao nghe được Lăng Hiểu bụng kêu thanh âm, đột nhiên dừng bước chân, sau đó buông xuống bản thân dược khuông, ở bên trong phiên phiên, lục ra mấy mai màu đỏ dã trái cây, này quả mọng khả ngọt, ngươi nếm thử, này. Lăng Hiểu chần chờ một chút. Tạ Mộc Giao cho rằng nàng ngại bần, lập tức theo trong lòng tìm ra một khối khăn tay đến. Dè dặt cẩn trọng xoa xoa, đem trái cây sát sạch sẽ, mỉm cười đưa tới Lăng Hiểu trước mặt, nhạ, không ô uế, người nếm thử thiếu nữ dung mạo mặc dù có chí mạng chỗ thiếu hụt. Nhưng là nàng vi cười lúc thức dậy thật sự thật ấm áp. Đặc biệt kia ánh mắt, trong suốt giống như là liếc mắt một cái thấy đáy thanh tuyền. Cảm ơn, Lăng Hiểu tiếp nhận trái cây, hơi hơi dưới đáy lòng thở dài, ai, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn a. Bất quá, trái cây ăn ngon thật, ăn còn tưởng ăn, ô ô ô, nhìn thấy Lăng Hiểu nhanh và gọn đem kia mấy mai trái cây đều ăn. Nhưng lại nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy mắt sáng lấp lánh xem bản thân, Tạ Mộc Giao lại có chút ngượng ngùng, ta hôm nay liền hái nhiều như vậy. Người nếu chưa ăn no lời nói, Tạ Mộc Giao mọi nơi nhìn nhìn. Một lát hữu hảo ăn ta lại cho ngươi thải. Chúng ta trước chạy đi đi. Ân, Lăng Hiểu ngoan ngoãn điểm đầu. Hai người tiếp tục chạy đi. Lại đi rồi hơn nửa canh giờ. Đã có thể mơ hồ nhìn đến cách đó không xa quan đảo. Theo con đường này nhất đi thẳng về phía trước. Có thể nhìn đến kinh giang quan đảo. Bất quá quan đảo biên cũng không an toàn. Lại hướng nam năm dặm nhưng là có một gian trạm dịch. Theo trạm dịch cửa có thể nhìn đến Vọng Kinh Sơn hạ 10 dặm đình. Tạ Mộc Giao đối phụ cận lộ rất quen thuộc, bởi vì Tạ Gia Thôn cũng ở chỗ này phụ cận, nguyên bản đi đến nơi đây nàng nên chuyển biến về nhà. Nhưng là nàng bởi vì lo lắng Lăng Hiểu, vẫn là quyết định lại đưa nàng đoạn đường. Cảm ơn ngươi, thừa lại lộ chính ta có thể đi. Ta, a. Lăng Hiểu lời nói còn chưa nói hoàn, một bên Tạ Mộc Giao đột nhiên thất thanh hét dầm lên. Một cái lây dính máu tươi tay theo trong bụi cỏ duỗi ra. Cắt gao bắt được Tạ Mộc Giao dày, Lăng Hiểu hơi hơi nhíu mày, nàng thế nhưng không có phát giác đến khác thường hơi thở. Này mặt cỏ lý nhân là, khi nào thì xuất hiện, cứu, cứu ta, nam nhân hô hấp mỏng manh, trong ánh mắt lại tràn đầy kỳ dị u quang. Tạ Mộc Giao quá một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mạnh cúi đầu xem dưới chân nam nhân. Ngươi, ngươi, nàng lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Tự nhiên là tâm loạn như ma. Không biết nên làm thế nào cho phải. Mà một bên Lăng Hiểu lúc này cũng thấy được trên đất nam nhân dung mạo. Ân, tựa hồ, có chút chút, nhìn quen mắt, này đầy người là huyết nhân. Giống như chính là nàng ám sát mục tiêu. Bởi vì Lăng Hiểu nửa đường lạc đường, cho nên nàng đã tới chậm một bước. Mục tiêu nhân vật này tàn huyết á tử thật rõ ràng đã gặp được quá một lần, thậm chí vài thứ ám sát. Lăng Hiểu lúc này một mặt lạnh nhạt, ân, tới sớm không bằng tới khéo a. Này không phải bị nàng nhặt lậu sao? Đệ 639 chương Lăng Hiểu muội muội, ngươi đang làm cái gì? Người này vừa thấy sẽ không là người tốt, người cách hắn xa một chút. Lúc này trên đất nam nhân đã hôn mê rồi, Lăng Hiểu mau tay nhanh mắt đem Tạ Mộc Giao túm đến bản thân phía sau. Chúng ta tiếp tục chạy đi, đừng để ý đến hắn. Nhưng là Tạ Mộc Giao biểu cảm có chút rối rắm mơ siêu bởi vì nãi nãi sinh tiền liền luôn luôn. Dạy nàng, muốn vui với trợ nhân, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Huống hồ, vừa mới cái kia nam nhân ánh mắt, hắn là như vậy khát vọng sống sót, cái loại này khát vọng ánh mắt, Tạ Mộc Giao hiểu biết nhất, bởi vì nàng cũng luôn dùng khát vọng ánh mắt xem thế giới này. Hy vọng, có người có thể làm bạn nàng, có người có thể nhận nàng, hắn hẳn là con có cứu. Cuối cùng, Tạ Mộc Giao vẫn là tránh thoát Lăng Hiểu thủ, lại về tới cái kia nam nhân trước mặt, ngồi xổm xuống, cẩn thận thăm dò hắn hơi thở, lại cho hắn hào xem mạch. Tạ Mộc Giao gia gia từng đã là trong thôn duy nhất đại phu. Nàng nãi nãi tự nhiên cũng biết một ít y thuật, nhiều năm như vậy nàng cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau cũng là học một ít gia long. Nơi này cách chúng ta thôn không xa, ta muốn trước đem hắn mang về cứu trị. Tiểu muội muội ngươi, Tạ Mộc Giao ngẩng đầu xem Lăng Hiểu muốn nói lại thôi. Ta cũng với ngươi trở về đi, Lăng Hiểu nói nhỏ. Nàng muốn ám sát mục tiêu gần ngay trước mắt, nhưng là Lăng Hiểu cũng không tưởng nhanh như vậy động thủ. Dù sao hiện tại bên người, còn có mặt khác nhân ở, hai người một đường đỡ hôn mê bất tỉnh nam nhân về tới Tạ Gia Thôn. Này thời tiết, Tạ Gia Thôn thôn dân đều ở tình thế, ruộng đất, lý bận rộn, trong thôn cũng không có ai. Cho nên Tạ Mộc Giao dẫn theo hai cái người xa lạ trở về sự tình. Cũng không có bị nhân phát hiện, Tạ Mộc Giao ra khoảng cách cửa thôn không xa, là cái thật cũ nát thổ phòng ở. Tường viện là dùng li ba vây quanh, miễn cưỡng có thể vẫn duy trì một cái tiểu viện từ bộ dáng. Tạ Mộc Giao đem hôn mê nam nhân phù lên giường sạp. Xoa xoa bản thân mồ hôi trên trán thủy, tiểu muội muội. Người trước xem hắn, ta kêu Lăng Hiểu, Lăng Hiểu hướng về phía Tạ Mộc Giao nói nhỏ. Nàng không nghĩ luôn luôn bị nhân tiểu muội muội kêu. Nàng nghe có chút ra diễn, ngạch, Lăng Hiểu muội muội. Tạ Mộc Giao nhìn đến Lăng Hiểu lại bày ra một bộ nghiêm trang bộ dáng đến. Nàng nhịn không được mỉm cười. Tốt lắm, về sau ta gọi ngươi Lăng Hiểu muội muội đi, người trước giúp ta xem hắn. Ta đi tìm tìm có cái gì dược liệu có thể dùng lại, nói xong. Tạ Mộc Giao xoay người bước đi, nhìn đến Tạ Mộc Giao đi rồi. Lăng Hiểu này mới chậm rãi xoay người, tiến đến giường biên, cúi đầu, xem hôn mê bất tỉnh nam nhân. Huy, Lăng Hiểu dùng sức chạc chạc nam nhân miệng vết thương. Này cũng không tỉnh, xem ra là thật chiều sâu hôn mê, không biết hiện tại cho hắn đến thượng một giao sẽ thế nào. Hẳn là sẽ trực tiếp treo đi. Lăng Hiểu vừa nghĩ, một bên liền lấy ra bản thân luôn luôn tàng ở trên người chủy thủ. Sắc bén chủy thủ lóe ánh sáng lạnh. Lăng Hiểu muội muội, ngươi đang làm cái gì? Phía sau bỗng dưng truyền đến Tạ Mộc Giao thanh âm siêu. Lăng Hiểu tay run lên. Kết quả chủy thủ liền cắt qua nam nhân cánh tay. Vô số màu đỏ sậm máu ở nháy mắt chảy ra. Này, Tạ Mộc Giao mở to hai mắt nhìn, mà Lăng Hiểu tắc một mặt vô tội bộ dáng. Ta nhìn hắn hình như là trúng độc, đã nghĩ cho hắn lấy máu chữa bệnh. Mộc Giao tỷ, ta làm như vậy đúng hay không? Hắn huyết, xem ra hắn thật là trúng độc, người cách hắn xa một ít. Tạ Mộc Giao cũng không có hoài nghi Lăng Hiểu, mà là có chút kinh ngạc xem trên giường nam nhân. Cái này khó làm, ta sẽ không giải độc. Không biết hắn chung là cái gì độc, nếu như đi trấn trên tìm đại phu lời nói, Tạ Mộc Giao có chút nắm bất định chủ ý. Đi trấn trên đường xá xa xôi, hơn nữa tìm đại phu phí dụng cũng không tiện nghi, nàng cũng không có nhiều như vậy bạc. Hết chương.